Tại sao mấy ngày công bố thành tích thi đại học, ghi danh đại học của Lê Tranh đã bị người nhà, Từ tiên sinh cùng với hiệu trưởng đại học Si liên hợp ấn định rồi. Cậu rốt cục không cần đau đầu mấy vấn đề này nữa. Một thân nhàn rỗi áp lực trong lòng thiếu niên suy giảm. Cùng ngày chuyển hoán giá trị tín ngưỡng hấp thu đã nhiều ngày trong đan điền thành linh khí tu luyện. Thành công đột phá cảnh giới luyện khí tầng thứ 7. Tu vi dừng tại tầng 7 sơ kỳ. Cách ly khám cũng không xa. Lúc này cậu rốt cục nhớ tới ngày kia là ngày đăng ký đi nước Mỹ. Cậu quay đầu mắt nhìn hộ chiếu và hợp đồng trên tủ đầu giường. Nghĩ thầm nhân dịp một ngày cuối cùng vẫn là nhét đầy kho hàng thuê ở phía tây ngoại ô mới được. Tuy rằng đã đi đi về về dùng túi trữ vật đời được liệu trong kho rượu đều tới kho hàng phái tây ngoại ô chứa hết rồi. Nhưng kho hàng một năm 10 vạn tiền thuê dù sao không phải tồn tại bình thường gì, diện tích kho hàng lớn khoảng sân bóng rổ của cao trung bình thường. Hộp đựng dược liệu nhưng trồng chất tận nóc kho. Cho dù nếu gia tăng hộp đựng dược liệu chiếm diện tích, muốn chân chính lấp đầy hơn một nửa, không có trước sau vận chuyển trên trăm lần là không có khả năng. Ngày thứ hai Lê Tranh đi vào kho hàng phái tây ngoại ô, nghiêng người một cái liền xuyên tới Đại Châu giới. Lần này địa điểm rơi xuống đất là trên một cây táo trong ruộng dược. Giữa chạc cây trống rỗng bất quá một lát liền rơi xuống một bóng người màu đen. Số lần xuyên qua nhiều rồi, Lê Tranh cũng sẽ không lại có hiện tượng váng đầu não trướng như lần đầu tiên. Ngược lại là càng thêm thích ứng đối xuyên Việt rồi. Cậu mỉm cười, mũi chân điểm nhẹ chạc cây vọt người đáp xuống đất. Nơi này vẫn là một mảnh ruộng dược, nằm ở phía tây tầng thứ nhất của bí cảnh. Nhưng bởi vì lúc trước bị cậu lựa chọn đào không ít dược liệu phẩm chất tốt, còn lại dược liệu khác tình hình sinh trưởng không bằng địa phương khác. Lê Tranh mắt nhìn xa xa, suy nghĩ một chút, lại trèo lên cây xuyên trở về. Lúc trước lo lắng vận chuyển hơn 100 lần là đúng, kho hàng cũng đủ lớn, chứa được toàn bộ, điểm ấy không cần lo lắng, nhưng sức lực của cậu chung quy có hạn, có lẽ trên đường hơn 100 lần vận chuyển này liền hao hết tất cả linh khí rồi. Linh khí, ở tầng thứ nhất bí cảnh là cực kỳ thiếu hụt, gần như chỉ có mỏng manh trong không khí một chút, thể chất tư chất tốt một chút có lẽ có thể hấp thu được thêm chút. Tư chất kém đoán chừng cũng chỉ có thể tội nghiệp cảm ứng một chút, muốn hấp thu chỉ sợ cho dù tu luyện liên tiếp mấy ngày mấy đêm, cũng không khôi phục thực lực hoàn toàn. Lê Tranh hoàn toàn có thể suy ra bộ dáng đau khổ sau khi chính mình hao hết linh khí. Trước kia từng trải ở Ngọc Hoàng Tông nói cho cậu biết, tư chất của cậu tuyệt đối không được xưng là tốt, có thể nhanh chóng đột phá luyện khí tầng thứ 7. Cũng chẳng qua là bởi vì thu thập tới giá trị tín ngưỡng thôi. Cho nên sức người quá chậm, muốn tiến hành cái công trình thật lớn gì đó, cũng cực kỳ khó khăn. Lê Tranh lặng im suy nghĩ rời khỏi kho hàng, bắt xe tới trên đường cái xe một cái quảng cáo nhỏ trên cột điện, tìm được địa chỉ trường Lan Tường trong thành phố Vĩnh An. Sau khi thông qua gặng hỏi của bảo vệ gặp được chủ nhiệm ban thu mua của trường Lan Tường, hướng ông ta hỏi thăm trường học mua máy đào đất ở đâu. Chủ nhiệm ban thu mua cười tủm tỉm đậy nắp cây viết lại, giọng điệu không nhanh không chậm nói: "Tiểu đồng chí, toàn bộ máy móc của chúng ta đều là nhập khẩu, cậu có thể đi hỏi một chút, không có một công ty thiết bị nào có thể đánh đồng cùng trường Lan Tường chúng tôi, đầu tư thiết bị của chúng ta đã đạt tới tiêu chuẩn đại học hạng nhất trước tiên." Chủ nhiệm Phương: "Không biết máy đào đất của trường các thầy có thể cọc tiền thế chấp cho bên ngoài thuê không?" Theo Lê Tranh biết, thành phố Vĩnh An ngoại trừ trường Lan Tường là học đào tạo về máy kéo máy đào đất, còn lại cũng không có thị trường chuyên môn bán loại máy móc này. "Tôi phải xin chỉ thị cấp trên một chút, sau khi nhận được câu trả lời mới có thể trả lời cậu, tiểu đồng chí chờ một chút trước." Chủ nhiệm ban thu mua khách sáo ấn Lê Tranh vào sofa trong văn phòng, gọi thông điện thoại nội bộ. Đoán chừng đối diện điện thoại là hiệu trưởng hoặc là ban giám đốc nhà trường. Chủ nhiệm ban thu mua không chỉ có nói nhanh nói mau, khi nói chuyện còn có vẻ có chút cẩn thận từng ly từng tí, dùng thời gian 2-3 phút hoàn toàn tự thuật mục đích tới của Lê Tranh, cũng bày tỏ nhìn nhận tỏ ý đồng ý của chính mình đối cho bên ngoài thuê máy móc. Quả nhiên một đầu điện thoại khác lặng im một chút, đồng ý đề nghị mới nãy của Lê Tranh. Máy đào đất nói là nhập khẩu, thật ra chẳng qua cũng là công nghệ nước ngoài, Trung Quốc gia công, giá cả thật đúng là không mắc, cho nên cho mượn một cái cũng đều không phải là không thể, nhưng mà dù sao cũng là trường học, giá cho thuê tương đối mà nói phải mắc một chút. Chủ nhiệm ban thu mua nghiên cứu một chút cùng cấp trên, định ra giá thuê trong khoảng 1.500 tệ, lại có kè mặc cả một phen cùng Lê Tranh dừng giá ở con số 1.000 tệ. Thực tế đây cũng là lần đầu tiên trường học cho bên ngoài thuê máy đào đất, quá trình cơ bản cũng không rõ lắm, chính là căn cứ giá thuê xe hơi bên ngoài định ra. Đôi bên cảm thấy mỹ mãn ấn dấu tay và ký tên, hợp đồng có 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản. Lái máy đào đất rất khó, nhưng mà cơ bản nhất Lê Tranh nhìn một lần hồi đi học rồi, còn lại chính là vận dụng thuần thục. Khởi động máy lái trên đoạn đường chạy tới kho hàng phía tây ngoại ô, may mắn kho hàng vì thuận tiện cho khách hàng vận chuyển làm cửa rất lớn. Lê Tranh mở cửa kho hàng ra, ước đoán chiều cao bề rộng đều cấp xỉ vừa vặn, liền lập tức lái máy đào đất vào. Buổi chiều trong tần lĩnh bí cảnh của Đại Châu Giới, Ly Khám như cũ kẹt ở tầng 40, một bộ tư thế không phá trận không từ bỏ, y vào dược các không phải vì dược liệu, mà là vì trận pháp. Một cái thiên tài trận pháp cả đời để ý nhất đó là trận pháp độ khó cao, khó khăn càng cao, máu trong thân thể liền càng sôi trào. Bởi vậy mấy ngày hôm trước tâm tình tức giận bởi vì Lê Tranh không tới tham gia so tài tại chữa trị của thời gian cũng xoa dịu rồi. Cùng lúc đó, phía dưới một cây táo đột nhiên xuất hiện một cái bóng thật lớn, mà một thiếu niên đồ đen đứng ngay ngắn trên chạc cây, nghiến răng cố sức nâng cao máy cơ giới. Cây táo dưới động tác di chuyển bước chân của cậu lung lay sắp đổ, nhưng mà chỉ chốc lát, chạc cây rắc một cái dứt khoát đứt đoạn. Dưới hiểm cảnh bực này, trên trán thiếu niên không khỏi đổ một giọt mồ hôi lạnh, ra sức đạp một cước hướng trên rễ cây, thân mình bay lên không chở người một cái. Một tay xuyên qua kéo cái cần xúc trên đỉnh của quái vật lớn, một người một vật mượn lực lượng giảm sóc vẫn là đập mạnh lên mặt đất. May mà mặt đường trong ruộng dược tất cả đều là gạch sống xây nên, đập xuống không thương tổn lớn đối máy đào đất. Chính là cây táo bị coi như cự lực giảm sóc lại bởi vì hành động một đạp cuối cùng của thiếu niên đồ đen, rễ cây to khỏe gián đoạn đứt gãy. Thiếu niên trong tần lĩnh bí cảnh đều là tu vi ngoài luyện khí tầng 5. Rất rõ ràng có rất nhiều người tai thính mắt tinh nghe được theo phía tây truyền tới một vật nặng rơi xuống đất. Thanh âm đó cực kỳ nặng nề, ở trong ruộng dược trống trải rung động ầm ầm, ồn ào rung trời. Lê Tranh lau mồ hôi, cẩn thận kiểm tra linh kiện của máy đào đất, lúc này mới thở nhẹ ra một hơi. Ánh mắt cậu lia xa tới dưới phía đông của ruộng dược, giữa chân mày tràn đầy ý cười nhàn nhạt. Tần lĩnh bí cảnh mở ra chẳng qua thời gian nửa tháng, một ngày này, nhóm thiếu niên tầng thứ nhất bí cảnh tại sau khi nghe tới một tiếng ầm ầm thật lớn, bên tai liền truyền tới một trận âm thanh thật lớn ầm ầm liên tục, giống như trong bùn đất dưới chân truyền xuống tới, chấn tới da đầu run lên, nếu có ai cúi đầu xem xét chỉ sợ có thể thấy cát đất rời rạc và lá rụng cùng với hòn đá trên mặt đất đều đang phát sinh chấn động tần suất khác nhau. Theo đầu phía tây ruộng dược tới phía đông ruộng dược quả nhiên trên mặt đường, một vũ khí sắt thép chói lóa toàn bộ tự động từ đoạn mặt đường tương đối bằng phẳng chạy tới đây. Nó có bánh xe dài cường tráng khác với xe ngựa, trên không trung là cánh tay máy móc dơ dơ cao, thoạt nhìn tốc độ đi đường cực kỳ thong thả vụng về. Lại mang theo một cỗ khí thế vĩnh viễn không từ bỏ. Các đệ tử trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Đã qua buổi trưa, nhưng ánh sáng của mặt trời vẫn là dồi dào, màn hào quang sáng chói rơi xuống trên cái máy lớn này, phản xạ ánh sáng càng sáng, chỉ có âm thanh ầm ầm ầm ầm càng lúc càng xa. Người trên cả đoạn đường, trong lúc nhất thời thế nhưng không có ai đi đánh vỡ bầu không khí máy đào đất tạo nên, nhưng mà đúng vào lúc này, máy đào đất đột nhiên dừng lại, trong cửa sổ thủy tinh ló ra cái đầu của một thiếu niên tóc ngắn, ải. Các huynh đệ đằng trước, nhường đường một chút, đừng vây tới kín như vậy, bằng không ta liền không qua được. Lê Tranh chỉ thấy chính mình vừa dứt lời, đám người phía trước vây đổ chật như nêm cối nhất tề sửa sang lại, đều vận khí, linh khí bay đi bốn phía, giống như sợ dừng lại một giây liền bị đè nát vậy. Nói thật, phương diện công nghệ Đại Châu Giới coi như phát triển, từ lâu tổ tiên liền đã có thể chế tác cái gương rồi. Lịch sử chế tác còn muốn lâu đời hơn rất nhiều so với địa cầu, nhưng mà loại tồn tại như máy đào đất cũng không ở trong phạm vi nhận thức của bọn họ. Cái gì vậy? Chẳng lẽ là binh khí? nghe nói bí bảo, bảo tàng bí mật, bên trong bí cảnh, ngoại trừ dược liệu, liền chỉ có binh khí nhiều nhất, trên tay người này hơn phân nửa liền là nó, lại không biết là tác dụng như thế nào, thoạt nhìn, hình thể nhưng thật ra cực kỳ nặng nề, không nói tới binh khí cổ quái trên tay hắn, người này thoạt nhìn cũng đặc biệt nhìn quen mắt, ta giống như gặp qua ở đâu rồi. Lê Chanh, các ngươi không cần lo lắng. Lê Chanh tiếp tục thò đầu ra, cao giọng nói, thứ này không phải binh khí, chính là một loại công cụ đào bới. Nó kêu máy đào đất, máy móc lớn tiếp tục chuyển động tới trước. Lê Chanh nhìn trái nhìn phải thấy đoàn người tách ra ở hai bên đường, thở ra một hơi, rụt đầu vào, tóc ngắn đen thùi bị gió thổi lộn xộn. Cậu cào hai cái, chuyển động tay lái xuất phát hướng ruộng dược. Đó không phải đệ tử Ngọc Hoàng Tông phá tầng 28 của dược các sao? Sao lại đột nhiên xuất hiện tại đây? Có người liếc mắt một cái cuối cùng đột nhiên kinh hô một tiếng, rốt cục nhận ra bộ dáng của Lê Chanh. Người này rõ ràng là lần trước đứng ngoài quan sát khi Lê Chanh phá trận, cho nên trí nhớ càng khắc sâu đối với khuôn mặt non nớt của thiếu niên này. Hơn nữa nhờ tiếng tăm của Ly Khám tại phương diện phá trận, thiếu niên Lê Chanh này phá trận pháp tầng 28 đã tại trong một đêm thành danh. Tại cùng lúc người này kinh hô, không ít người cũng phản ứng theo. Có thể khiến Ly Khám coi là đối thủ đối đãi, chỉ sợ cũng không phải nhân vật đơn giản của phương diện trận pháp. Nhưng mà, lúc này vị thiên tài phá trận này không nên là ngâm mình ở trong dược các nghiên cứu phá trận như thế nào sao? Vì sao sẽ ngồi trong một côn quái vật lớn xuất hiện ở trong dược điền? Rất nhanh bọn họ liền biết rốt cuộc là tại sao rồi. Máy đào đất dừng ở ngoài ruộng dược, giơ cao cánh tay máy hung hăng cắm vào trong bùn đất, thu tất cả dược liệu sinh trưởng dày đặc cùng với bùn đất vào trong gàu sắt. Sau đó Lê Chanh thu vào trong túi trữ vật. Hơn 10 lần như vậy, lúc này túi vật mới đầy, dược liệu đã không nhìn ra chủng loại số lượng rồi. Nhưng mà so với tốc độ Lê Chanh một chiêu dùng xẻng đào tới xem, sử dụng máy đào đất quả thật là cực kỳ tiện lợi. Cậu lấy ra di động trong tay áo, mở khóa màn hình trước mắt, dùng máy đào đất nhét đầy túi trữ vật, hiển nhiên chỉ mất 10 phút, khá nhanh và tiện. Khen một cái vì IQ của chính mình, Lê Chanh kéo cái màn đục che cửa sổ thủy tinh trên máy đào đất lại, bao vây chính mình trong bóng đêm xuyên về hiện đại. Chất toàn bộ dược liệu cùng bùn đất trong túi trữ vật ở một góc khác trong kho hàng. Máy đào đất vẫn làm việc tới sẩm tối của Đại Châu giới. Sự vật mới là của tầng thứ nhất bí cảnh vốn là không nhiều lắm. Đại tin tức chế tạo của Lê Chanh rất nhanh bị truyền tới dược các. Mới vừa trùng kích tầng 40, Ly Khám đang đả tọa nghỉ ngơi trong mắt tinh quang chợt lóe, nghiêng mình một cái liền tới bên cạnh đệ tử Thiết Kiếm Tông mới vừa nói chuyện, đè lại cổ áo y. Âm thanh lạnh lùng nói, sư đệ, ngươi mới vừa nói thiếu niên hắc y là ai? Ly Khám sư huynh. Người đệ tử Thiết Kiếm Tôn này thấy rõ người trước mắt ngoài miệng nói lắp một chút, là sư huynh a. Là Ly Khám sư huynh thiên tài trận pháp các trưởng bối sư môn đều khen ngợi như thần a. Trên mặt y nổi lên một cổ thần sắc kích động thật sâu, vờ chấn định háng giọng, đó là tiểu tử hắc y không biết trời cao đất rộng kia. Lúc trước không dám đối chiến cùng sư huynh, lúc này lại ở trong phía đông dược điền điều khiển một binh khí đào dược liệu tên là máy đào đất. Ngươi nhưng lại khinh thường hắn. Ly Khám nghe ra khẩu khí của sư đệ đồng môn chính mình, không khỏi thần sắc biến đổi. Bởi vì bị Lê Chanh lỡ hẹn mà trên mặt vẫn chứa ý lạnh lộ ra thần sắc khó hiểu. Tu vi hắn đã là luyện khí tầng 6 gần hậu kỳ rồi, trận pháp càng là lợi hại hiếm có. Ngươi có gì xứng đáng để khinh thường hắn? Đệ tử Thiết Kiếm Tông sửng sốt, sắc mặt lại đỏ bừng lên, thấy sư huynh nói đúng, y là kém so với tiểu tử hắc y kia. Y thấp giọng nói, nhưng mà Ly Khám sư huynh không phải mạnh rất nhiều so với hắn sao? Ta là ta, ngươi là ngươi, điều này có thể giống nhau sao? Gần đây ta đang muốn so đấu một lần cùng hắn, cũng chưa từng đợi được cơ hội. Ly Khám cười một tiếng, như là cười nhạo đối chính mình, tươi cười của y dần dần biến mất, im lặng một chút, thanh âm lạnh lùng cô đơn, ta cảm thấy thiên phú tại phương diện trận pháp của hắn có lẽ càng xuất chúng so với ta. Cảm giác của y luôn luôn rất chuẩn. Ví dụ như đối phương chưa từng phí sức liền phá trận pháp, ví dụ như trong vòng một khắc liền phá 23 tầng trận pháp, đây đều là y không thể đạt được, cảm giác rất kỳ quái. Ly Khám vuốt vuốt trái tim, nơi này đang kích động đập so với ngày đó nghe nói tới thiên tài Thu Trường Phong, đập còn kịch liệt hơn. Máy đào đất của Lê Tranh ở trong ruộng được là một đường không trở ngại. Sáng hôm sau của Đại Châu Giới, túi trữ vật rốt cục đã mất tác dụng rồi, bởi vì kho hàng đã bị lấp đầy rồi. Ở hiện đại lúc xuyên Việt vẫn là thời gian chiều ngày đó, qua một buổi chiều nữa liền phải đăng ký đi nước Mỹ trước. Lê Tranh nhảy xuống từ trên máy đào đất, duỗi thẳng người. Ngoại trừ địa phương bị cậu chiếu cố qua, nhóm dược liệu vẫn là vui sướng sinh trưởng hướng về ánh mặt trời, hấp thu linh khí trong đất. Tại sao không tới? Tiếng nói hơi có vẻ xa lạ vang lên ở bên tai. Lê Tranh nhớn mắt nhìn qua, chỉ thấy Ly Khám Cao đứng ở đằng sau đại thụ, phục sức xanh lam tung bay, quay hàm hất lên biểu hiện cao ngạo, dưới khuôn mặt đẹp trai, hai mắt u ám dần dần biến thành trong trẻo. Lê Tranh thả lỏng tay, thật có lỗi, ta chỉ cảm thấy hứng thú đối dược liệu. Ngươi biết trận pháp? Không biết. Có thể phá tới tầng 28, là bởi vì có chuyên gia chỉ đạo qua. Lê Tranh ăn ngay nói thật, đoán chừng đối phương ngay cả chuyên gia là nghĩa gì cũng không biết. Thật bất ngờ Ly Khám gật gật đầu, như là hiểu rõ, Thu Trường Phong của Ngọc Hoàng Tông các người thật là thiên tài, nhưng cho dù có y chỉ điểm, có thể ở trong vòng một khắc phá giải 23 loại trận pháp chưa từng gặp qua. Thiên phú của ngươi là ta từ trước tới nay hiếm thấy. Bình thường trưởng bối chỉ điểm là sẽ không cho biết mắt trận. Tại trong mắt Ly Khám, Lê Tranh chính là có được một chút tâm đắc phá trận của Thu Trường Phong thôi. Vì thế hiểu lầm tuyệt vời liền xuất hiện rồi. Lê Tranh, thông qua chuyên gia chỉ điểm liền đâm cái mắt trận, ông đây còn có thiên phú trận pháp mạnh như vậy. Có lẽ ông đây tùy tiện học một cái cũng có thể thành cái thiên tài trận pháp vinh báo tận trời. Tìm ai học đây? Sát Phá Lang Đại Thần? Hay là sư phụ của Sát Phá Lang Đại Thần? Vấn đề này không có quấy nhiễu Lê Tranh lâu lắm. Sáng sớm hôm sau, cậu đã ngồi trên máy bay bay đi nước Mỹ. Trước người là đạo diễn Patrick cúi đầu ngủ vùi và mấy người nước ngoài đồng hành. Bên cạnh là người đại diện Tống Giai Chiến hữu hợp tác mới. Cô cầm ly nước ấm đưa cho Lê Tranh, thấy cậu vẫn nhìn mây trắng ngoài cửa sổ, không khỏi khẽ cười một tiếng, khẩn trương sao? Đừng nghĩ nhiều quá, tới trường quay đi theo đạo diễn, khẳng định sẽ không phạm sai lầm. Tống Giai cực có kinh nghiệm an ủi một câu, cô nâng tay kéo tấm che cửa sổ lại, ngủ một giấc thật ngon, bằng không sau khi tới nơi lệch múi giờ liền phiền phức rồi. Lê Tranh gật gật đầu, cầm cái chăn đắp lên người, lông mi dài hơi hơi khép, bóng mi dưới ánh sáng soi vào đáy mắt cậu, ngón tay cậu dọc theo mép thảm dò xét đường may bên trong một chút, chạm tới quả cầu kim loại trên ngực, trên mặt cậu mang theo vài phần ấm áp. Nếu không có đoán sai, cái này là trước khi trầm sư thúc rời đi đeo lên cổ cậu, nhưng mà, khiến cậu cảm thấy kỳ quái chính là, khi chính mình hai lần tiến giai, cái quả cầu kim loại nà đều sẽ đẩy ra một đạo sức đẩy mềm hóa xa lạ đánh sâu vào chỗ tắc nghẽn. Cái này tốt cuộc là thứ gì vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, lão tử không phải ảo giác. Ở Đại Châu Giới liên tiếp canh giờ chạy máy đào đất dù sao cũng không phải việc người thường nào có thể làm. Cho dù Lê Tranh là tu sĩ luyện khí tầng 7 sau khi làm xong cũng có chút lưng đau eo mỏi. Bởi vậy cho dù quay về hiện đại bỏ lại máy móc cậu mệt mỏi ngồi phịch ở trên giường nghỉ ngơi và hồi phục mấy tiếng, cậu lúc này vẫn như cũ nặng nề ngủ mất. Cầu nhỏ kim loại trong tay tản ra dòng khí ấm áp, ngăn lại nhiệt độ không khí hạ thấp khi bay trên bầu trời. Khi tiếp viên hàng không đẩy đồ uống hỏi, Tống Giai gỡ tay nghe muốn một ly nước ấm, sau đó liếc mắt nhìn Lê Tranh một cái. Kéo cái mền không biết rơi xuống chân cậu khi nào, xua xua tay nhẹ giọng nói với vị tiếp viên hàng không tận tụy với công việc, đoán chừng là ngủ say rồi, một lát nữa đi. Mỹ nữ tiếp viên hàng không hiểu ý gật gật đầu, khéo léo nở nụ cười, trong ánh mắt lại phía một tầng ý cười càng khoa trương. Patrick thấy thần sắc không nhịn được cười trên mặt tiếp viên hàng không, không khỏi tò mò quay đầu lại nhìn qua, chỉ thấy thiếu niên dưới cái mền nhung rộng thùng thình che hơn phân nửa thân người đều co thành một đoàn gục đầu. Tại dưới máy điều hòa độ ấm thổi tóc ngắn mềm mại giống cây bồ công anh mỉm cười lắc lư, trên mặt trắng nõn phiếm vệt đỏ. Bên kia có dấu ghế ngồi hẳn lên làn da, ngủ tới thật là ngon. Cũng may thiếu niên ngủ khá say, có lẽ là biết đang ở bên ngoài, tư thế tay chân và vân vân cũng không thay đổi. Vẫn là Tống Giai tốt bụng chở người cho cậu ta, đỡ phải lúc sau thức dậy bị trẻo cổ. Không phải lần đầu chiếu cố nghệ sĩ dưới tay, cơ bản Tống Giai đều sẽ đặc biệt chú ý phương diện vấn đề chi tiết hữu quan này. Patrick hé miệng không tiếng động cười cười, ánh mắt xanh thú vị chớp chớp, lấy di động của Lê Tranh tách tách chụp một tấm chính cậu đang ngủ, vốn liền tuổi không lớn phối hợp một bộ vẻ mặt Mỹ Nam ngủ như vậy. Càng lộ ra trưởng thành nhất định xuất chúng, khiến đạo diễn xấu xã ngắm nhìn, nhìn như vậy vẫn chính là một cậu bé. Tống Giai cầm lấy di động, không thể không nói kỹ thuật chụp hình của đạo diễn quả thật không tồi. Cho dù trong tay cầm không phải máy quay, lại là ở trong khoang máy bay, nắm giữ ánh sáng lại cực kỳ tốt. Cô suy nghĩ, vẫn là lưu lại tấm hình này. Từ sau khi công ty phái cô tới bên cạnh Lê Tranh, bất cứ tấm hình nào của cậu nhóc này nhìn qua tính cách khá nổi bật đều cần thu thập có mục đích, giữ lại dùng sau. Cùng lúc đó, Tống Tu Nhiên an ổn hưởng thụ qua cơm trưa buồn ngủ rửa tại trên sofa của tầng cao nhất văn phòng, giữa trưa uống chút rượu, sau khi ăn xong nhận một cuộc điện thoại. Lúc ấy gã cực kỳ buồn ngủ, miệng lầm ba lầm bầm không biết nói chút gì rồi, sau đó liền cúp máy. Thẳng tới cửa văn phòng bị người hai cái đẩy ra, thẳng tới ảnh phản chiếu một người đàn ông cao 1m8 ánh vào mi mắt. Tống Tu Nhiên chỉ cảm thấy trong lòng nhảy dựng, lập tức tỉnh táo lại, há miệng, ái chà, này không phải cậu chủ từ sao? Cậu đưa cậu ấy đi nước Mỹ. Trên khuôn mặt than của Từ Hoàng Nghĩa rốt cục thêm mấy phần tương tự thần sắc rối rắm, gã khó hiểu hỏi, còn là đi theo cái đạo diễn Patrick kia. Cho dù đang ở tầng thương giới rất cao, Từ Hoàng Nghĩa vẫn là có hiểu biết đối một ít nhân vật quan trọng của giới giải trí. Trước kia khi cùng một số bạn làm ăn tụ họp nghe nhiều quen tai làm trò đùa cợt nghe nói không ít. Lại ví dụ như người anh em từ nhỏ lớn lên bên cạnh gã làm chính là nghề nghiệp này, thường thường sẽ nói tới chuyện trong vòng tròn này. Bởi vậy Từ Hoàng Nghĩa cũng là nghe qua người Patrick này, thậm chí có lúc rảnh rỗi người này tự mình chỉ đạo mấy bộ điện ảnh. Nội dung phim dùng hiệu ứng đặc biệt cũng không tồi, bình luận phim mạnh mẽ và doanh thu phòng bán vé tăng cao liên tục đều khiến gã rõ ràng hiểu được vị đạo diễn nước ngoài này cũng là dưới tay đều là nghệ sĩ nổi tiếng có thực lực. Mấu chốt là Lê Tranh là thế nào liền đi theo rồi, tên này chính là làm ông chủ như vậy sao? Từ Hoàng Nghĩa cảm thấy rất sốt ruột, mặc dù gã có ý nâng đỡ cậu bé một chút, cũng không dự định để cậu ấy một hơi ăn thành người mập. Nếu như ai nói cậu ấy một người mới có thể diễn phim quốc tế chính là trò cười thuần túy, chưa có nghiêm túc rèn luyện kỹ năng diễn xuất, làm không tốt là bị rơi vào chỉ trích của quần chúng. Có một số nhà phê bình điện ảnh hoàn toàn là một cọng gân nói không tốt liền không tốt, mặc kệ bạn có người chống lưng nào, mới xuất đạo liền bị đả kích, sau này lại muốn đứng dậy liền khó khăn. Tống Tu Nhiên gật gật đầu, đưa điếu thuốc cho Từ Hoàng Nghĩa, ngồi xuống nói. Từ Hoàng Nghĩa cầm lấy để ở một bên, sốt ruột ngồi ở đối diện, nhìn ra được Lê Tranh là thích diễn xuất. Cậu chỉ cần cho cậu ấy cơ hội tôi luyện, không cần phải ngay từ đầu liền cố ý nâng lên cao, đó không có trợ giúp gì đối cậu ấy. Đó là cậu chưa thấy qua. Tống Tu Nhiên ngậm miệng, gã vĩnh viễn quên không được cái ánh mắt nhìn thấy trong trường quay kia. Hiện tại nhớ tới vẫn như cũ nghĩ lại còn dùng mình, là người mới thì sao? Thiên phú thứ này từ trước đến nay khả ngộ bất khả cầu sao? Tống Tu Nhiên lắc lắc đầu, không có nói tới chuyện này ở trước mặt Từ Hoàng Nghĩa. Tin tưởng đợi tới sau khi bộ phim đó công chiếu thì cậu chủ từ bất động như núi này cũng sẽ cảm thấy rung động, cửu biến thành con báo và vân vân. Hơn nữa cậu ấy có tham gia thử vai, người là Patrick chọn. Cậu hẳn là nghe qua người kia rồi, ánh mắt nhìn diễn viên luôn luôn không tồi. Sao khả ngộ bất khả cầu, chỉ có thể gặp được mà không thể mưu cầu được. Từ Hoàng Nghĩa mở một chân tựa vào trên sofa, xoa chân mày, thực tế gã cũng cảm thấy chú ý của chính mình đối Lê Tranh quả thật có chút quá rồi. Tấm lòng của cậu ấy không tồi. Gã hiếm khi muốn giúp chút gì đó. Nhất là hôm nay lúc vừa mới biết được tiệm dược hợp tác cùng Tống Quý An cùng với lão Tống chính là của anh rể Lê Tranh. Gã tra xét chủ sở hữu chân chính của tiệm dược. Dĩ nhiên là thằng nhóc này. Cảm khái thế giới thật nhỏ cùng với đồng thời bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ buồn cười. Đột nhiên có một loại xúc động cực kỳ vui mừng. Hy vọng như vậy. Nghe nói gần đây công ty cậu liên tiếp không ngừng xảy ra chút vấn đề nhỏ có thể giải quyết không? Rành rành là người bên kia quấy rối. Cậu cứ ra tay xử lý bọn họ đi. Dù sao nhà họ Tống còn có cha tớ tòa chấn. Tống Tu Nhiên hừ lạnh một tiếng. Lập tức hỏi, cậu còn có thể ở lại Nam Giang bao lâu? Tất cả mọi người đã lâu không gặp rồi. Buổi tối mấy anh em đi ra ngoài tụ tập một chút. Từ Hoàng Nghĩa phì cười một tiếng, vấn đề nhỏ không cần lo lắng, thân thể ông cụ nhà tớ coi như ổn định. Hiện tại những người đó liền không chờ được bắt đầu ra tay, tuy rằng đối phó là tớ, làm không tốt mấy người bỏ chính trị theo kinh doanh có thể từ bên trong nhìn ra chút gì đó. Môi hở răng lạnh, khi nhà họ Từ hưng thịnh nào có ai dám nhảy ra chèn ép chứ. Kết quả ông cụ vừa đổ bệnh, yêu ma quỷ quái gì đều xuất hiện rồi. Họ Triệu và họ Lý cũng sắp ngồi không yên rồi. Tuy rằng hai người bọn họ lúc ấy vẫn chưa đối phó chúng tớ, lúc chân chính liên quan tới lợi ích khẳng định phải theo tình hình chung. Hiện tại tớ bị chèn ép, chọc giận trước nhất định là bọn họ. Đều nói chuyện chính trị thay đổi trong nháy mắt. Đứa bé từ nhỏ trải qua đấu tranh bên trong chính trị lớn lên đi ra lại có người nào là đèn hết dầu chứ. Lòng của Từ Hoàng Nghĩa đen đó nha. Bát Phong bất động sao ngồi xem người bên trên tới quấy rối, chấn chỉnh một chút công ty nhà mình loại bỏ cặn bã. Sao Bát Phong bất động, tám ngọn gió đều không lay động nổi, luôn bình tĩnh, vững tâm trước mọi sóng to gió lớn trong cuộc sống không phải thấy ông cụ không xong rồi nên muốn chèn ép nhà họ Từ sao? Gần đây tập đoàn Từ Thị phát triển nhanh chóng xuất hiện không ít tệ nạn, đúng lúc thừa dịp cơ hội lần này tẩy trừ một lần thật tốt. Đều vứt bỏ sâu mọt cùng bạn làm ăn dị tâm, có ý xấu, có ý đồ, Từ Hoàng Nghĩa nhưng nửa điểm không đau lòng, sau này kiện lên tòa án còn có thể được không ít phí vi phạm hợp đồng. Tống Tu Nhiên nhìn không ra ý nghĩ chân chính của Từ Hoàng Nghĩa, chỉ cảm thấy tia ý cười lạnh buốt trên mặt của người đàn ông này. Cũng đúng, hắc sát thần, vị thần hung ác xấu xa, này, người không trêu chọc cậu ta coi như tốt. Trêu chọc còn có thể có kết quả tốt sao? Nhưng mà bệnh của ông cụ mới tính chuyện lớn. Nếu vị trong biệt thự tỉnh Nam Giang kia thật sự ngã rồi, tập đoàn Từ Thị sẽ đối mặt không chỉ có riêng là chút quấy rầy thăm dò ấy. Ngủ hơn phân nửa chặng đường phi hành từ sáng tới hơn 10 giờ tối. Thời gian còn lại chính là ôm iPad Tống Giai đưa cho cậu xem phim. Tống Giai quả thật là một người đại diện tận tụy với công việc. Bởi vì hiện nay không có bố trí trợ lý, cô tạm bao luôn chức bảo mẫu. Bên trong iPad phần lớn đều là phim của đạo diễn Patrick, thích hợp cho Lê Tranh suy ngẫm hành động hài lòng đối phương rốt cuộc như thế nào tiến hành biểu đạt. Trí nhớ Lê Tranh tốt, xem qua cơ bản liền nhớ kỹ, liền ngay cả biểu cảm trên mặt nhân vật đều nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Nhưng cái này dù sao không phải chính mình, biết biểu đạt như thế nào là một chuyện, làm ra tới lại là chuyện khác. Sau khi xuống máy bay, Lê Tranh ôm kịch bản đạo diễn Patrick đưa vùi đầu nghiên cứu trong khách sạn. Lê Tranh có thể dùng thời gian một tháng từ không có tiếng tăm gì tới đứng đầu toàn trường cũng đều không phải là toàn bộ dựa vào trí nhớ. Không có quyết tâm liều mạng mạnh mẽ cho dù có trí nhớ cũng khó mà thành công. Trùng hợp, cậu không thiếu nhất chính là cổ sức mạnh nghiên cứu này. 3 ngày sau, Lê Tranh thuộc nằm lòng cả lời thoại và câu chữ của cả kịch bản bị Tống Giai tha ra từ trong ổ mền, lôi tới trên sofa rộng rãi của phòng khách khóc ăn năn nghiêm túc ăn mì của bữa sáng. Em nên thả lỏng một chút, cho dù là diễn viên vì học kịch bản cũng không thể làm ảnh hưởng tới sức khỏe. Tống Giai nói xong đẩy Lê Tranh tới trước laptop, tùy thích lên mạng xem chút tin tức ngoài lề đi, không cần nghiên cứu phim và kịch bản. Chuyện này không phải một lần là xong, làm việc kết hợp nghỉ ngơi mới thỏa đáng, có lẽ có lúc thứ khác sẽ cho em linh cảm đó. Tống Giai rất hiểu an ủi người ta, đồng thời nghệ sĩ mới nhà mình thật nghe lời cầm con chuột, nhấn mở diễn đàn của Huyền Pháp Nhân Sinh, mở chat mật tích tích thứ 7 sát phá lang, online không? Sát phá lang, online không? Thấy thì mời trả lời một chút. Thứ 2 sát phá lang, sư phụ nói cậu đã nhiều ngày không có xuất hiện rồi, đã không cần phá giải trận pháp sao? Thứ 5 sát phá lang, chết mất thôi, nếu online thì lên tiếng một cái. Sư phụ và mấy người bạn của ông tìm cậu tới điên rồi, nói mãi tới tôi sắp chết rồi. Thứ 6 sát phá lang, sát phá lang đại thần đây là làm sao vậy? Không hiểu rốt cuộc xảy ra tình trạng gì, Lê Chanh vội vàng nhanh chóng gõ mấy chữ, trả lời. Thứ 4 bánh pudding xoài, online à, đại thần, làm sao vậy? Sát phá lang, cậu rốt cuộc xuất hiện rồi. Nhanh nhanh nhanh mở chat mật của cậu và sư phụ xem đi, vậy coi như có thể giải thoát rồi, tôi đăng xuất trước. Bảo trọng, trong lòng Lê Chanh đột nhiên có loại dự cảm không tốt lắm. Quả nhiên con chuột mới vừa chuyển tới trên chat mật cùng người rảnh rỗi tới quấy nhiễu liền thấy cái icon kia đang điên cuồng chớp động. Cậu nhấn mở vừa nhìn, đối phương gửi tới còn nhiều hơn so với sát phá lang đại thần. Mấy trăm lần, một ngày ít nhất có trên 100 tin nhắn gửi tới đây. Tất cả đều là người rảnh rỗi tới quấy nhiễu đơn phương gửi đi. Ngày qua ngày, khung chat nhanh chóng kéo dài tới dưới đáy khung chat rồi. Lê Chanh âm thầm lau mồ hôi lạnh. Quay đầu thấy Tống Giai đã cầm tách trà ngồi trên sofa xa xa rồi, lúc này mới thả lỏng thở dài một cái. Bánh pudding xoài, người rảnh rỗi tới quấy nhiễu, thằng nhóc cậu đi đâu rồi, còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì rồi. Bánh pudding xoài, tôi, người rảnh rỗi tới quấy nhiễu, biết không nếu không phải thằng nhóc cậu rốt cục xuất hiện rồi, mấy lãnh đạo tối cao của Huyền Môn chúng ta liền chuẩn bị trốn viện đi tìm cậu. Trốn viện, Lê Chanh không có nghĩ nhiều, còn tưởng rằng sư phụ của đại thần bị thương nằm bệnh viện, nhưng mà bị một đám người xa lạ cách internet sốt sáng quan tâm như vậy, Lê Chanh nhất thời cảm thấy trong lòng ấm áp rào rạt. Bánh pudding xoài, không cần tới tìm tôi không sao, chính là không thời gian lên mạng mà thôi, phải dưỡng bệnh thật tốt nha. Người rảnh rỗi tới quấy nhiễu, người rảnh rỗi tới quấy nhiễu, Trận pháp tiếp tục gửi qua đi, hôm nay lão Trương Khay đột kích kia vắng mặt, đi ra ngoài mua sắm rồi, phải lúc mẹ mặt trăng lộ ra mặt cười trong chậu nước mới có thể trở về. Bánh pudding xoài, à, được, cái kia, ngón tay Lê Chanh dừng một chút, có thể suy ra, nếu chính mình cách 1-2 phút đi WC một chuyến trước mặt người đại diện Tống Giai này, chỉ sợ nửa tiếng sau liền sẽ vô tội xuất hiện ở trong một bệnh viện của nước Mỹ. Hơn nữa một mực dựa vào người khác phá trận cũng không phải cách làm tốt gì. Tựa như một lần đối phương nói có kẻ thù tập kích, cũng hoặc là chính mình bình thường mấy ngày không lên mạng, tràn đầy tính bất ổn. Bánh pudding xoài, tôi có thể học trận pháp với mọi người không? Người rảnh rỗi tới quấy nhiễu, không phải có thể hay không? Chúng ta là không dạy người bình thường IQ thấp, bởi vì dạy cũng dạy không được. Cái này phải xem thiên phú cậu như thế nào, có thể học được bao nhiêu. Những trận pháp của cậu không tính quá khó, cơ bản đưa một phương trình vào liền có thể phá giải. Người rảnh rỗi tới quấy nhiễu lập tức gửi qua một phương trình cực kỳ dài, một số lượng lớn các thuật toán, cho dù có máy tính cũng không nhất định có thể cố đầu cố vị sao tính ra toàn bộ. Lê Chanh tò mò copy lại phương trình này, tìm được lịch sử hình ảnh trận pháp chính mình gửi đi đánh dấu xong tính toán theo công thức. Đại não cậu từ khi tu luyện tới nay có thể so với máy tính khổng lồ, một phút sau viết ra đáp án, giống như đúc cùng mắt trận người rảnh rỗi tới quấy nhiễu gửi qua. Sao cố đầu cố vĩ, xem xét sự vật chu đáo, tỉ mỉ, kỹ càng từ đầu tới đuôi bánh pudding xoài, cảm ơn sư phụ. Mấy ông lão trong bệnh viện còn có hơi chả hiểu cái gì cả. Lê Chanh đã nghiêm trang uống một ly nước ấm đi hướng phòng vệ sinh. Tầng 29. Sở Tống ngưỡng mặt nằm ở trên cỏ. Đây đã là lần thứ 3 lòng y tràn đầy sùng bái mong đợi. Vì giảm bớt tâm lý vội vàng, miệng ngậm cọng cỏ, trong miệng y còn đang liên tục lẩm bẩm. Tầng 30. Tầng 31. Tầng 32. Có lẽ dây tiếp theo liền tầng 40 đó. Lê huynh đệ nhất định có thể xông lên tầng 40. Đáy lòng Sở Tống cực kỳ tin tưởng, người Lê huynh đệ này tuyệt đối không phải vật trong ao. A, cửa sổ tầng 40 mở rồi. Có người đột nhiên kinh hô một tiếng, tiếp theo như rời núi lấp biển rơi vào trong tai của mọi người ở đây. Rất nhiều người ngồi dưới đất điều tức, điều hòa hơi thở đều khiếp sợ đứng lên. Sau đó đồng loạt nhìn về phía sau Ly Khám, đang đi tới hướng dược các. Ánh mắt y nhìn về phía cửa sổ mở ra của tầng 40, giật mình, ánh mắt chuyển qua người mới vừa ngọ nguậy đứng lên từ trên cỏ. Do cửa tầng 40 mở rộng mà sắc mặt của Sở Tống kinh hoàng, nhàn nhạt hỏi, hắn đi vào rồi. Sở Tống sửng sốt, gật gật đầu. Cùng lúc đó, cửa sổ tầng 41 ầm ầm mở ra. Một phút sau tầng 42 mở ra, giống như không có ngưng trệ. Tầng 43 tại trong tiến trình duy trì tốc độ trước đó của người xông vào đột nhiên mở rộng. Ly Khám nhếch môi, lúc này y nếu như lại tin Lê Tranh thì chính là kẻ ngốc. Chuyên gia chỉ đạo cái gì? Mặc dù là Thu Trường Phong năm đó cũng căn bản không có đột phá tới tầng 31. Như thế nào có thể chỉ đạo cho Lê Tranh? Hơn nữa hiện giờ đã đều không phải là trên tầng 30 mà là tầng 40. Phương trình sư phụ của đại thần gần như áp dụng cho mỗi một tầng trận pháp của dược các. Lê Tranh một đường leo tới tầng 51, phát hiện đá đen xuất hiện thay đổi, có hơn 100 hòn đá đen hiện giờ vượt qua gấp đôi, làm thành hai cái trận pháp. Lê Tranh thử dùng phương trình tính ra mắt trận, rồi sau đó bị đá ra ngoài rồi. Quả nhiên là hắn. Người từng thấy qua Lê Tranh phá trận là tên đệ tử Ngọc Hoàng Tông kia. Đây là người từng mua rượu sái. Sở Tống run lập cập đứng lên, ánh mắt sùng bái nhìn thiếu niên bị đá ra ngoài cửa sổ của tầng 51 kia. Cảm giác quần áo màu đen mặc trên người thiếu niên đều trở nên cực kỳ sáng chói. Y nức nở nói, thần tượng. Lê Tranh ảo não rơi xuống đất, gãi gãi tóc ngắn. Đây xem như lần đầu tiên cậu bị dược các đá ra, có hơi thẹn thùng, không dám nhìn vẻ mặt của mọi người phía sau. Lê Tranh lập tức bay kênh, chỉ một lát liền lại vào tầng 51, mơ hồ nghe được một trận oanh động sau đó, cùng với vài câu tạp âm thở dài, này còn để người ta sống hay không, hắn lại đi vào rồi. Hai tầng trận pháp chỉ sợ khác một tầng, Lê Tranh suy nghĩ một lát tại tầng 51, vẫn là trở về hiện đại một chuyến. Vì thế sau khi Tống Giai uống xong hai ngụm nước trà, thấy thiếu niên vội vàng đi ra từ phòng vệ sinh, gõ chữ lạch cạch một hồi trên laptop, sau đó cầm laptop trong tay hài lòng thỏa dạ lại vào WC. Đây là quên cầm di động. Tống Giai bình tĩnh uống trà. Một lúc lâu sau tại Đại Châu Giới, tất cả cửa sổ của bí cảnh tầng thứ nhất toàn bộ mở ra. Lầu các hướng lên trời kia không biết đi thông nơi nào. Tại tầng 80 là lúc tầm mắt của mọi người đều bị ngăn trở rồi. Sở Tống ngưỡng cổ vẫn duy trì một bộ tư thế nhìn về tương lai. Ly Khám như tượng băng đứng ở trước dược các. Vốn sống lưng cứng còng chậm rãi thả lỏng. Y hít vào một hơi. Bên môi lộ ra một cái tươi cười thoải mái. Nếu chênh lệch quá lớn, liền không cần phải xem đối phương là người. Giờ phút này, những cao thủ của tần lĩnh bí cảnh tầng thứ hai đều rời sự chú ý tới vị trí khu vực phá đỉnh mà ra của dược các. Nơi đó vốn nên là tồn tại không người có thể mở ra, nhưng mà mấy ngày qua không biết tại sao lại như hoa sen mùa hạ từ đất chui lên, cửa sổ của mỗi một tầng đều từng cánh mở ra, sau đó đột phá tận trời, tiến vào tầng thứ ba bí cảnh. Nơi đó có một cánh cổng lớn khép kín trồng chất uy hiếp. Mặc dù thực lực của cao thủ tận cùng tầng thứ hai bí cảnh đều không thể tiến vào tầng thứ ba. Lê Tranh làm không biết mệt thu dược liệu của mỗi một tầng, thẳng tới từ tầng 90 lại đi tới 9 tầng, tới tầng cao nhất. Cậu đi qua đi lại hai vòng trong tầng trệt, phát hiện không có cầu thang đi lên trên nữa, mới vui tươi hớn hở bay ra ngoài từ cửa sổ. Vừa ra khỏi cánh cửa sổ này, mới thật sự là khiến cậu sợ ngây người. Trong không khí tràn ngập lực lượng lẫn lộn, hỗn độn giống như đất trời thuở sơ khai, thỉnh thoảng có chim xanh lớn như máy bay gào thét bay qua trên đỉnh đầu, đuôi cánh sau mông nhẹ nhàng vỗ một cái, liền cuồn cuộn nổi lên bụi đất mấy trượng, một trượng bằng 1.7 mét. Bám đầy đầu, mặt và cổ của Lê Tranh. Lê Tranh mặt hắc tuyến phì phì hai tiếng, ý đồ phun bùn cát trong miệng ra, nôn khan hai ngụm nước bọt. Nơi này là cái chỗ quỷ gì vậy? Cậu nhíu mày đưa mắt nhìn ra xa, rất xa, ở trong tầm mắt thấy một cái điểm đen nhỏ. Lê Chanh gắng sức nhìn qua, chỉ thấy điểm đen càng lúc càng lớn, đã mơ hồ có thể nhìn ra được dáng người cao lớn và khuôn mặt góc cạnh rõ nét. Rõ ràng đúng là Trầm Sư Thúc trước đó rời đi. Trong mắt Lê Chanh sáng ngời, hưng phấn vẫy vẫy tay, thần, hộ, Trầm Sư Thúc, nhìn đây này, nhìn đây này. Trầm Du giật mình, lấy ngũ cảm của y, khoảng cách bất quá xa một trượng như thế nào sẽ không nhìn ra bộ dạng của Lê Chanh. Bộ dáng thiếu niên lám lem bụi đất thật sự có vài phần đáng yêu, nhưng mà lúc này sắc mặt của y là lãnh đạm, ánh mắt nhìn chăm chú cũng là lạnh lẽo như nước. Y hoảng hốt một chút, rung động của nội tâm đích xác là thật, nhưng mà đối phương vốn không nên ở trong này. Khóe môi Trầm Du kéo ra một cái nụ cười lạnh lùng. A, lại là ảo cảnh, thế nhưng chân thật tới ngay cả ấn ký trên trán đều có thể bị làm ra. Lần này tới, hiển nhiên lợi hại hơn chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, người đàn ông xa xỉ phẩm, Luxury Man. Không ngờ vừa tới một chỗ quỷ dị có thể tình cờ gặp người quen. Lòng Lê Chanh khó khăn mới thả lỏng lại tụt dốc mất một nửa. Mặc dù có lúc Trầm Sư Thúc người này rất thần kinh, nhưng nói tóm lại cực kỳ tin cậy. Lê Chanh lau mặt, nhìn rõ cát đất trên quần áo có hơi khó chịu. Cậu giơ tay phủi phủi tóc, cát ào ào rơi xuống. Thiếu niên tóc ngắn ngẩn ngơ, không dám lộn xộn. Trầm Sư Thúc, đây là địa phương gì vậy? Lê Chanh thu tay lại, hỏi. Ngươi không biết sao? Trầm Du cười lạnh, mắt lạnh nhìn người đang xù lông nhảy nhót trong ảo cảnh này, âm thầm khôi phục thể lực. Địa phương này cũng không chỉ có ảo cảnh, còn có vô số loại động vật, tất cả đều là yêu thú tu luyện thành công. Thậm chí trước đó y còn gặp phải một đám yêu thú cấp cao và hai cái yêu vương ùn ùn kéo tới. Chiến đấu mấy ngày nay và một trận đại chiến mới đây khiến y hết hơi hết sức rồi. Lực lượng trong cơ thể có phần cũng trống rỗng rồi.